One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1489, chương 163, không phải một đường. Giới vực bình chướng cuồng bạo. Viên Không nhăn nhăn lông mày. Trong đại điện mấy tên tóc ngắn lão giả cũng đều nhíu mày. Dự cảm đến sự tình không ổn. Sự tình không tốt lắm a. Nếu như là bởi vì Bách Viêm đánh nát giới vực bình chướng mà cuồng bạo, ngược lại cũng dễ nói. Dù sao hắn là vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có mấy cái đi ngang qua giới vực, nhất cử đánh nát giới vực bình chướng người. Nếu như không phải, vậy nói rõ đại kiếp sắp tới, cấm kỵ sắp hiện ra. Đến lúc đó không riêng gì hoang vực, liền ngay cả huyền vực còn có cái khác vực đều đem bị liên lụy trong đó, tình huống không thể lạc quan a. Mấy cái lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đều là tóc ngắn, thân mang áo gai, mặc rất mộc mạc, lại có khí tức cường đại tràn ngập, uy áp như biển, bao phủ tòa đại điện này. Bọn họ đều là Tây Phương giáo cao tầng, đây là tự nhiên mà vậy phát ra uy áp, cũng không có tận lực đi xúc động. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn là ép tới báo tin người toàn thân run rẩy, mồ hôi như mưa không ngừng lăn xuống, chân của hắn đều đang phát run, kém chút liền trực tiếp chạy đến trên mặt đất đi. Bất kể có phải hay không là bởi vì đại kiếp sắp tới, chúng ta đều muốn chuẩn bị đi lên, lường trước bổ thiên giáo các loại đại giáo, hiện tại cũng đều thu vào tin tức, tại làm lấy chuẩn bị. Chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Thần âm ù ù, một lão giả mở miệng, khí thế bàng bạc, đem trọn ngôi đại điện tràn ngập. Tên kia báo tin người trực tiếp thổ huyết bay ngược, bị đưa ra đại điện. May mắn ta Tây Phương giáo lần này thu hoạch Bạch Viêm, một cái tương lai đủ để cùng Trượng Lục sánh vai tuyệt thế thiên tài. Chúng ta Tây Phương giáo vượt qua đại kiếp khả năng lại phải nhiều không ít. Viên Không lão hòa thượng nắm lấy sợi râu, có chút may mắn, gắn đầy nếp nhăn hai mắt cong đến chỉ còn lại có một đường nhỏ. Xác thực như thế, tiểu tử kia ta cũng nhìn qua, 16 tuổi vương, thiên phú có khả năng cùng Trượng Lục sánh vai, quả thực không thể khinh thường a. Trong điện những lão giả khác cũng phụ họa, từng cái mặt mũi hiền lành, cười mị mị, nhìn rất là hiền lành. Trong khoảng thời gian này ánh sáng dày vò trong giáo những cái kia linh vật, linh cầm dị thú, các loại chân quý, các loại linh dược, trong bóng tối bị cái kia hào tiểu tử ồn ào không ít, đặc biệt là cái kia độc giác nhân hùng. Cặp mắt kia cũng không biết có phải hay không là linh nhãn, chuyên chọn đồ tốt vào tay. Mỹ danh kỳ viết vì nó ra chủ người chuẩn bị mỹ vị đồ ăn. Nhắc lên Bạch Viêm đặc biệt, một đám lão giả là vừa tức vừa buồn cười. Những ngày qua Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng chờ lấy thực ồn ào Tây Phương giáo không ít thứ, làm cho một các vị cấp cao nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là trở ngại Bạch Viêm thân phận, hắn thiên phú thật sự là xuất chúng, không tiện phát tác. Một đám cao tầng đối Bạch Viêm vừa yêu vừa hận, bị Bạch Viêm suýt suýt đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nhưng là đồng thời, Bạch Viêm tốc độ phát triển cũng là kinh người, liền liền đi theo Bạch Viêm cùng nhau những tên kia, thân thể cũng đều trắng thật một vòng, thực lực đại tiến, lấy tiểu tử kia tốc độ phát triển, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể cùng ta Tây Phương giáo bên trong mạnh nhất cái kia mấy cái thiên tài so sánh hơn thua. Có kim quang bốc lên, trong đại điện một đám lão giả nhìn đều rất ôn hòa, có một loại hấp dẫn người đem thả xuống phòng bị tâm vận vị. Tiểu tử kia đối trải qua cảm thấy rất hứng thú, mặc dù cả ngày đều ở không làm việc đàng hoàng, nhưng thực lực tiến triển cấp tốc. Đoán chừng hắn cũng là hạ khổ công, hiện tại đang tại tích xúc thật, chờ lấy một ngày kia đánh bại Trượng Lục, trở thành ta Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế tốt có thể lấp kín tâm kinh. Đâu, Viên Không thở dài, mặc dù khẩu khí không hề tốt đẹp gì, nhưng trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Bởi vậy có thể suy ra tâm tình của hắn rất tốt. Đây là chuyện tốt, tâm kinh, đã có bao nhiêu năm không có nhân hùng thu hoạch bên trong truyền thừa. Tiểu tử kia nếu như có thể thu hoạch được tâm kinh bên trong truyền thừa, ta Tây Phương giáo vượt qua đại kiếp khả năng lại đem lớn không ít. Độ khó có thể thả thấp một chút. Không nhất định liền muốn trở thành mạnh nhất người thừa kế tài năng quan sát tâm kinh, nếu như hoàn thành cái khác đối giáo ta có cống hiến lớn nhiệm vụ, tâm kinh cũng có thể cho hắn nhìn mà. Mấy cái lời nói của ông lão giống như thần trung mộ cổ, rất là to lớn, bao hàm đạo vận, làm cho người kinh hãi. Một bên khác, truyền tống trong đại điện, phù văn sáng lên, đại điện phát sáng, Bạch Viêm bọn người bị truyền tống đến một cái lạ lẫm địa vực. Nơi này đồng dạng là một ngôi đại điện, lại là cùng trước đó tòa kia truyền tống đại điện không giống nhau. Tòa đại điện này toàn thân xích hồng, giống như có thể liệt hỏa đang thiêu đốt. Mấy tên lão giả chờ lần nữa, thân thể bị có thể hỏa diễm bao vây lấy. Tựa như từng vòng màu đỏ mặt trời bình thường, cực kỳ kinh người, trong đại điện nhiệt độ rất cao, cái này mấy tên lão giả cũng ẩn tại trong ngọn lửa. Phát ra hừng hực uy áp, sóng nhiệt quét sạch, giữa sân có rất nhiều tu vi thấp người không chịu nổi. Mồ hôi như mưa, từng viên lớn lăn xuống, hai cỗ run run, suýt nữa đứng không vững, đây là hỏa quốc cường giả. Lần này hoàn toàn bất đắc dĩ, hỏa quốc tổ địa bỏ vào đến không ít ngoại vực người. Bọn hắn ở đây tiến hành uy hiếp, trấn nhiếp ngoại vực thiên tài. Ai ra, đây cũng quá nóng lên a. Độc giác nhân hùng nói thầm, xuất ra một thanh bảo cụ đại phiến, phần phật cho Bạch Viêm phiến lên phong. Sóng nhiệt quét sạch, Bạch Viêm bên này là mát mẻ. Nhưng là những người khác liền gặp tai vạ, một số người bị cỗ nhiệt lưu này chính diện trùng kích. Trên thân thậm chí lông lên hỏa tinh, làn da bị thiêu đốt, hoa nha gọi bậy, đau đến bốn phía bay tán loạn, ngoặc kép, cho ăn, người chuyện này chỉ có thể. Từ đâu tới, biết hay không có chừng có mực, rõ ràng liền đủ nóng lên, người lại còn đang đánh phiến. Nhưng có bận tâm trong điện những người khác, lập tức có thiên tài kêu to, tức giận chỉ vào độc giác nhân hùng. Đây là một cái dị tộc thiếu niên, trên đầu lớn hai cây thật dài sừng thú, khuôn mặt tuấn tú, lúc này trên người hắn còn tại bốc lên hỏa tinh. Trước đó độc giác nhân hùng một quạt đưa tới rối loạn bên trong, bị đốt người liền có hắn, lại không phải người của mình. Bận tâm nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao chỉ cần chủ nhân mát mẻ là được rồi. Độc giác nhân hùng lầu bầu nói. Một đôi có thể trưởng một mực nắm chặt bảo cụ đại phiến. Hướng phía vũ tử mạch nơi đó lại là một cái. Vũ tử mạch là vũ tộc người. Trời sinh đối nước thân cận. Lúc này đặt mình vào mảnh này hỏa diễm lĩnh vực. Trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt tái nhợt. Lúc này độc giác nhân hùng một cái vung ra, có một chút gió mát quét sạch mà qua, thổi tan không ít nhiệt khí, nàng lập tức cảm thấy tốt hơn không ít. Độc giác nhân hùng giơ lên cây quạt, nhắm ngay Bạch Viêm, liền muốn lần nữa vỗ xuống đi. Bạch Viêm khoát tay áo, không cần, ngươi cho nữ nhân ngu ngốc kia quạt là được rồi. Vũ tử mạch đôi mắt đẹp liên tục nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt nhu đến có thể chảy ra nước, tràn đầy cảm kích. Nàng liền biết Viêm Thủy Chung vẫn là nghĩ đến nàng. Bạch Viêm nhún vai, hắn tu vi hiện tại căn bản không cần, hắn chỉ là nhìn nàng cần mà thôi. Nữ nhân tư duy logic đều là như thế kỳ quái sao? Bạch Viêm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi chờ đó cho ta. Dị tộc thiếu niên tức giận đến trên đầu đều bốc khói, chỉ vào độc giác nhân hùng bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Đó cũng không phải cùng Bạch Viêm bọn người cùng một bọn. Tây Phương Giáo một đoàn người, ngoại trừ Bạch Viêm mấy người bên ngoài, thuần một sắc dài một tấc tóc ngắn, người mặc áo gai, căn bản không có trên đầu sừng dài ra hỏa. Đây là một cái dị vực thiên tài, cùng Bạch Viêm bọn người không phải một đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.